Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 724, có phản đồ chúc mừng minh chủ ZSC-ZSC-0015 mới lợi hại hơn xưa. Góc truyện audio.com. Lưu tiến sĩ người hảo A, nhìn xem bị người da đen đại hán áp giải tới Lưu Khải Nam. Lâm Hoan đưa tay nhiệt tình chào hỏi. Lưu Khải Nam sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Nói ra, trước đó ta cũng đã nói. Làm đống lửa tiệc tối sẽ ra vấn đề. Có thể ngươi lệch không nghe. Bây giờ bị người khống chế được à, còn có các ngươi mấy cái. Lưu Khải Nam quay đầu nhìn về phía Vương Ninh đám người. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Các ngươi không giúp ta ngăn cản bọn hắn tổ chức đống lửa tiệc tối thì cũng thôi đi. Lại còn chủ động lưu lại tham gia. Hiện tại gặp báo ứng a, hừ. Vương Ninh cùng Hàn Trấn bị hắn nói rất hay một trận mặt đỏ tới mang tai. Liền Liên Trương Đan Đan cùng Tần Hân Hân hai nữ. Trên mặt cũng đều lộ ra hối hận chi sắc. Nếu như bọn hắn lúc trước nghe Lưu Khải Nam, tình huống hẳn là liền không bết bát như vậy đi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Ngoạn vị đạo, cho nên, sở dĩ ngươi là tên ngớ ngẩn. Có lẽ là Lưu Khải Nam cảm thấy hôm nay tự mình phải chết ở chỗ này, đối với Lâm Hoan cũng mất dĩ vãng cái chủng loại kia sợ hãi. Cho nên mới dám ác ngôn tương hướng. Diệp Diệp cái thứ nhất không vui. Trực tiếp liền đối với Lưu Khải Nam quát. Ngọa tao, người nhà tìm đánh a. Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện càng là so với mình bị người mắng còn tức giận. Hiện tại muốn đi tiến lên đây bạo đánh Lưu Khải Nam một trận. Tất cả im miệng cho ta. Robin cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Bọn hắn không biết mình đang bị AK chỉ vào đầu sao. Đám này ngu ngốc, nhưng là Robin cũng không đưa đến hiệu quả gì. Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện vẻn vẹn nhìn hắn một cái. Tiếp lấy liền tiếp tục chiều Lưu Khải Nam đi tới. Phác, Robin nâng lên AK liền muốn hướng Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện hai nữ trên thân quét tới. Đúng lúc này, Lâm Hoan đem trừng mắt, nói ra, các ngươi không muốn sống nữa, đều cho ta trở về đứng vững. Diêu Đan hai nữ lập tức dừng bước, không hiểu hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Lâm Hoan nhíu mày, im ắng nói ra, nghe lời, Diêu Đan hai nữ cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng trở về đội ngũ bên trong. Lần này Diệp Diệp đám người rốt cục nhìn ra tình huống không đúng. Đội trưởng làm gì như vậy nghe Robin? Chẳng lẽ cái này Robin mặt ngoài phổ thông? Trên thực tế là cái so với đội trưởng còn muốn nghiêu bức cường giả. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Diệp Diệp đám người liền âm thầm khẩn trương lên. Robin đầu lông mày nhíu lại. Có chút ngoài ý muốn nói với Lâm Hoan. Ngươi ngược lại là rất thức thời. Lâm Hoan nhún vai, cười cười nói. Không có cách, các ngươi nhiều người súng nhiều. Không sợ không được a? Có thể ta vì cái gì không từ ngươi trên mặt nhìn ra sợ hãi biểu lộ. Đây là Robin chỗ khó hiểu nhất. Lâm Hoan từ đầu đến giờ biểu hiện đều rất bình tĩnh. Mặc dù hắn dựa theo mệnh lệnh của mình để cho người ta ném đi vũ khí đứng thành một hàng. Nhưng hắn lại một chút cũng không có biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Robin thậm chí cảm thấy đến. Lâm Hoan làm đây hết thảy chỉ là đang diễn trò. Sợ hãi có dùng sao? Lâm Hoan lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, các ngươi dù sao đã ăn chắc chúng ta. Không phải sao, lời vừa nói ra, Robin cùng hắn 15 tên thủ hạ đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rất tốt, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta liền sẽ không giết các ngươi. Bất quá, nói đến đây, Robin ánh mắt tham lam tại Upright cùng Thẩm Giai Di chúng nữ trên thân nhất nhất đảo qua. Sau đó liếm láp khóe miệng âm hiểm cười nói. Mấy cái này nữ nhân ta muốn dẫn đi. Lời vừa nói ra, thủ hạ của hắn bên trong liền bộc phát ra một trận bỉ ổi cười to. Upright biến sắc, tiếp lấy liền nở nụ cười lạnh. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, những thứ này ngu ngốc. Lại dám đánh Lâm Hoan nữ nhân bên cạnh chú ý thật sự là không biết sống chết. Lâm Hoan đám người chưa từng nghe qua hiệp đạo Robin danh tự. Có thể nàng Upright lại nghe nói qua, hiệp đạo Robin là một cái tại trong phạm vi toàn thế giới đều rất nổi danh đạo tặc. cướp bóc phạm, hắn cùng hắn thủ hạ cướp bóc qua ngân hàng, tiệm châu báu, kim khố, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 2 ước Mỹ kim. Nhưng lại từ không bị bắt được qua. Càng để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, Robin vẻn vẹn một vị cấp C cường giả. Hắn 15 tên thủ hạ thậm chí liên cấp C cũng chưa tới. Dạng này một đoàn quân, vậy mà có thể làm được loại trình độ này, đúng là một món rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là, Robin ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến Lâm Hoan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Robin cùng hắn đoàn đội lập tức mệnh tăng nơi này. Lâm Hoan cũng không hề tức giận, mà là thở dài nói. Ngươi lòng quá tham, bất quá ta biết ngươi tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì bắt cóc mấy mỹ nữ. Đúng không? Robin nhún vai cười nói. Đương nhiên, ta cùng ta đoàn đội chỉ biết vì tiền tài. Châu báu cùng hoàng kim xuất động. Đến mức nữ nhân, có tiền còn biết thiếu khuyết nữ nhân sao? Ha ha ha, Robin 15 vị thủ hạ lần nữa phá lên cười. Lâm Hoan gật gật đầu, cười nói, ngươi nói rất có lý, có thể đây chỉ là một còn chưa tiến hành khai thác mỏ vàng. Ngươi muốn vàng ít nhất phải đến một tháng về sau lại đến. Đến mức tiền tài cùng châu báu lại càng không có. Sở dĩ, các ngươi đến cùng là bởi vì cái gì mà đến đâu? Ta tại sao đến, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Robin buồn cười nhìn xem Lâm Hoan, nói ra, ngươi là nơi này đầu lĩnh à, từ vừa rồi mấy vị kia người Hoa biểu hiện đến xem. Lâm Hoan hẳn là nơi này đầu lĩnh, sở dĩ hắn mới có câu hỏi này. Xem như thế đi, Lâm Hoan cũng không phủ nhận, nhưng vào lúc này, Lưu Khải Nam vậy mà hô, ai nói hắn là đầu lĩnh, ta mới là đầu lĩnh, lập tức. Hoa hạ bên này tất cả mọi người dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt hướng Lưu Khải Nam trên thân nhìn sang. Loại thời điểm này còn cùng Lâm Hoan tranh đoạt đầu lĩnh loại này hư danh. Có ý tứ, Robin đã sớm phát hiện Lưu Khải Nam cùng Lâm Hoan sau có mâu thuẫn. Hiện tại hai người vậy mà trước mặt mọi người tranh lên lão đại. Cũng thật sự là đủ say lòng người. Bất quá hắn không quan tâm ai là người Hoa bên trong lão đại. Hắn muốn chỉ là một đáp án. Cái này có thiên thạch, đúng không? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, Diệp Diệp đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy điểm nghi hoặc. Số 3 mỏ vàng bên trên có thiên thạch, chúng ta làm sao không biết? Thiên phạt trong tiểu đội ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài cũng không biết thiên thạch sự tình. Mà Vương Ninh những thứ này địa chất chuyên gia lại là hiểu rõ tình hình. Sở dĩ đang nghe Robin về sau, Vương Ninh đám người sắc mặt lập tức đại biến. Robin làm sao biết chuyện này? Là ai để lộ ra đi? Lâm Hoan cũng rất là kinh ngạc, bất quá hắn không có cố ý đi suy đoán, mà là nhíu mày hỏi, ngươi làm sao biết chuyện này? Nghe được câu này về sau, Diệp Diệp đám người nhất thời chính là sững sờ. Đồng thời thầm nói nơi này thật đúng là CMN có thiên thạch a. Một bên Lưu Khải Nam lại cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không thật ngu ngốc, loại vấn đề này đối phương khả năng trả lời ngươi sao? Lâm Hoan nhướng mày, quay đầu nhìn Lưu Khải Nam nhìn một cái. Hắn cái nhìn này bên trong mang tới mấy phần sát khí. Lưu Khải Nam chỉ cảm thấy chung quanh thân thể nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Nhịn không được dùng mình một cái, đồng thời ngậm miệng lại, nếu như Robin thấy được Lâm Hoan vừa rồi ánh mắt về sau. Hắn nhất định sẽ nhấc lên mấy điểm cảnh giác chi ý, đáng tiếc là hắn không có. Còn gặp Robin nắm chắc thắng lợi trong tay nói ra, ta đương nhiên có thể trả lời các ngươi, bởi vì cái này đáp án rất thú vị, ta nghĩ theo các ngươi chia sẻ trong đó kinh hỉ, ta sở dĩ biết cái này có thiên thạch. Nguyên nhân chính là, các ngươi trong những người này ra phản đồ, cách chương.